vừa mới phun ra trên không trung đã bốc hơi liền biến mất. Chỉ có Tức Nhi dưới thủy triều vàng ống, đầu vừa lắc lư hai bím tóc như cũ, hồn nhiên ngây thơ cười. Còn Trác Phàm vẫn chưa từng quay đầu, chậm rãi bước đi, khóe miệng nhếch lên nụ cười thoải mái. Gia tộc mạnh nhất thiên hạ chắc ở chỗ này mới đúng. Ngọn lửa vàng ống nóng rực tràn ngập phân không, ba bóng người chật vật bay ra ngoài, thân hình bị tàn phá, quần áo tả tơi, ngay cả mái tóc đen nhánh xinh đẹp cũng tản ra mùi khét cháy nồng đậm. Ba miệng đỏ thẫm máu tươi nhưng không được phun ra. Cho thân hình ổn định lại, khuôn mặt trắng sáng ngước lên, đó không phải là ba vị kiếm vương của Bắc Đế gia tộc thì còn ai chứ? Có điều bọn họ không còn vẻ vênh váo tự đắc, hiện tại chỉ khiếp sợ nhìn lửa vàng vắt ngang, nhất là nụ cười ngây thơ của tiểu hài tử phản chiếu sau ánh vàng kia. Nhưng lúc này nụ cười rực rỡ của cô nương 5-6 tuổi trong mắt bọn hắn lại vô cùng khủng bố. Tuy bọn hắn coi trọng tiểu cô nương này mấy phần, nhưng không nghĩ tới thực lực của nha đầu này còn cao hơn trong tướng tượng bọn hắn rất nhiều. Vừa ra tay một kích đã đánh lui tam đại kiếm vương trong nháy mắt. Chuyện này sao có thể chứ? Ba người nhìn nhau trong lòng vô cùng kinh hãi. Đối mặt với biển lửa vàng ống trước mặt, hai chân không tự chủ được run rẩy, không còn dũng khí bước về phía trước. Trong chốc lát ba người đã bị đánh lui, còn bị thương nhẹ. Nếu lại bước tiếp thì cho dù bọn họ có đạt cao thủ kiếm vương, cô thế ra đi. Tiểu cô nương này còn mẹ nó thật là biến thái đó. Mà con đà bài thúi bắt người vũ làm tình báo cái gì không biết, truyền tin về cũng khác biệt một trời một vực. Ngay cả một tiểu cô nương cũng đã có năng lực như vậy rồi, người lớn kia thì sao chứ? Trong đứa tích thời, ba người câu hỏi nhìn nhau trong lòng thầm than, không dám đuổi theo nữa. Hiện tại các ngươi biết bản tiểu thư lợi hại chưa? Đắc ý nhớ nhớ mày, Tức Nhi vui vẻ cười lớn, đối diện hố sâu lửa vàng trước mặt, vạch một cái trên không, lên tiếng cảnh cáo. Ba người các ngươi nghe cho kỹ cho ta, vừa rồi bản thiếu thư chỉ là giáo huấn các ngươi một chút thôi, nếu còn dám bước lên một bước, bà cô ta cũng khách khí nữa đâu. Trong lòng ba người có chút hồi hộp, cùng nhau lùi về sau một bước, thật sự bị sợ hãi, sắc mặt trở nên ngưng trệ. Tình cảnh như vậy, nếu để cho con cháu hoàng tộc, quý tộc Trung Châu nhìn thấy, chắc chắn cầm cũng rớt xuống. Đường đường là tam đại kiếm vương mạnh nhất Trung Châu lại bị một câu của tiểu gia hỏa dọa lui, mẹ nó, chuyện này chẳng khác nào nói mơ giữa ban ngày. Thế nhưng sự thật cũng là như thế, tiểu cô nương này cường đại đến đáng sợ, ngay cả thủ cao thủ kiếm vương cũng dám trêu chọc. Mà Âu Dương Thường Thành và những người khác nhìn thấy đều trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc không thốt nên lời. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì bọn họ cũng khó có thể tưởng tượng tiểu nha đầu này lại khủng bố như vậy, một chiêu thức có thể tiêu diệt kiếm vương. Người gốc đứng nhìn thật lâu, Âu Dương Tử Thanh mới kịp phản ứng, vội vàng quay đầu đuổi theo Trác Phàm đang thảnh thơi đi về phía trước. Lắp bắp hỏi, Trác đại ca, Trác gia có huynh để như vậy sao? Các người anh cái gì lớn lên, cũng thực quá nghịch thiên. Không nghịch thiên, làm sao được xưng là gia tộc mạnh nhất chứ? Trác Phàm dưới mắt khẽ liếc nhìn hắn, bật cười ra tiếng. Âu Dương huynh đệ, người nói Trác gia ta là gia tộc mạnh nhất thiên hạ, tuy ta không muốn quá rêu rao, nhưng cũng cần phải để những người kia mở mang kiến thức một chút về nội tình của gia tộc mình. Nếu không, mọi người sẽ cho rằng ta nói phét, không phải sao? Tốt, nơi này giao cho Tức Nhi, người nhanh đi, đỡ phụ thân người cùng lên đường thôi, nơi này không an toàn. Trác Phàm cười thâm thúy, nói xong, cũng thèm nhìn hắn, vẫn chậm rãi đi về phía trước, chỉ lưu lại cho hắn bóng lưng cao thâm, khiến trong lòng hắn cả kinh, hai mắt tỏa sáng, thì thầm lên tiếng. Bà mẹ người chứ, giấu sao? Lần này đánh cược đúng bảo vật rồi. Trác gia thật quá nghịch thiên, mà sau này ta cũng muốn gia nhập. Ta còn có khả năng dự đoán rồi đó chứ. Đúng rồi, cha ta. Lúc này hắn mới sực nhớ tới, tiếng nổ kinh thiên động địa vừa rồi đã hất bay cha hắn cùng hai vị tiền bối đang bị trọng thương. Trước đây hắn chỉ quan tâm đến hành trình kinh thiên động địa này, hiện tại mới quan tâm mà tìm kiếm bóng dáng phụ thân mình. Tầm mắt tìm kiếm xung quanh rất nhanh, nhìn thấy ba lão gia hỏa kia. Giữa khắc này, ba vị lão nhân cũng đang ngơ ngác ngồi trên mặt đất nóng hổi, nhìn biển lửa vàng ống và bóng dáng dí dỏm của Tức Nhi không chớp mắt. Tất cả đều sững sờ, ngay cả thương thế của mình cũng quên bén mất. Có lẽ tâm tình của ba người bọn họ cũng giống với ba vị kiếm vương kia, ngoài kinh hãi ra thì càng bất ngờ hơn. Không nghĩ tới, thế gian lại có chuyện không thể tưởng tượng như vậy. Một tiểu cô nương 5-6 tuổi, thế mà... Cha đã bị thương thành như vậy rồi, còn ở chỗ này xem náo nhiệt làm gì chứ? Các đại ca đã thúc giục chúng ta đi, tranh thủ nhanh đi thôi. Lúc này Âu Dương Thanh Thần Thanh cũng đi đến trước mặt cha hắn, dùng lực kéo lên để Âu Dương Lan Thiên vị trên vai. Mấy người nghe hắn thô to nhất thời kịp phản ứng lại, nhanh chóng đến đỡ hai người trọng thương còn lại. Tuy nhiên trước tình cảnh có mọi người, ba người cũng nói một câu nào,